Cửu vực kiếm đế, chương 1377, cổ đế tụ tập. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn xem âm dương tử, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liều trước thiên chi lực. Sở Phong Miên băng hỏa thần thể, tại tiên thiên thần thể bên trong, đều chừng xếp tại trung thượng. So này trước mắt âm dương tử âm dương chi thể, phải cường đại nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vận chuyển thân thể bên trong băng hỏa thần thể lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đối mặt cái này âm dương tử, hắn ngay cả vận dụng toàn lực ý nghĩ đều không có. Hơn hết bởi vì bảo tàng quan hệ, Sở Phong Miên cũng không có ý định đi theo âm dương tử tại dây dưa tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hạ quyết tâm, tốc chiến tốc thắng. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng hỏa thần thể lực lượng toàn bộ triển khai, từ Sở Phong Miên phía sau hiện ra đến. Sở Phong Miên tay đột nhiên một chảo, tại trên đường chân trời chính là xuất hiện một cái mâm tròn, ẩn chứa băng hỏa thần lực. Đối mặt cái kia âm dương tử một chưởng trực tiếp đánh qua, âm dương tử một quyền, tại cái này băng hỏa tròn dưới bàn, bị chấn vỡ nát, âm dương chi lực lập tức vỡ vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên thiên thần thể, người này cũng là tiên thiên thần thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là đáng sợ, người này tại vừa mới đối mặt âm dương từ thời điểm, thế mà còn có giữ lại. Một màn này để phía dưới chúng nhân trợn mắt hốc mồm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu âm dương tử thể hiện ra âm dương chi thể thời khắc, chúng nhân đều cảm thấy Sở Phong Miên đã là thua không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng lúc này, thế mà còn là Sở Phong Miên ổn ép một đầu, một tôn chuẩn đế thế mà chế trụ lục kiếp chân đế. Cái này nói ra cơ hồ đều không người tin tưởng. Với lại cái này âm dương tử cũng không phải bình thường lục kiếp chân đế, mà là đại la thiên tài bảng đứng hàng trước vị thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thực lực này so với Hải công chúa đều còn đáng sợ hơn đi. Người này tương lai có trùng kích tuyệt thế cổ đế cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe, người này là Thánh Long Tông người. Thánh Long Tông không phải gần nhất mới gia nhập một người mới sao? Chẳng lẽ là hắn, một người mới có khủng bố như thế thực lực? Một chút người đã là suy đoán ra Sở Phong Miên thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm dương tử đối Thánh Long Tông địch ý, mọi người đều biết. Tại tăng thêm Sở Phong Miên cùng La Khang đứng chung một chỗ, Sở Phong Miên thân phận không cần nói cũng biết, yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ sợ tương lai có thể là kế tiếp Vân Tôn. Mau nhìn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hạ phương chúng nhân nghị luận thời khắc, trên bầu trời lại bắt đầu va chạm. Làm sao có thể, người này thực lực làm sao lợi hại như vậy? Đây rốt cuộc là có bao nhiêu kinh thiên kỳ ngộ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm dương tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong cũng là vô cùng điên cuồng. Hắn nhìn ra, không quản là Sở Phong Miên thi triển ra long tộc võ kỹ, vẫn là hiện tại cái này băng hỏa thần thể lực lượng, đều là kinh thiên kỳ ngộ mới có thể đạt được. Hiện tại Sở Phong Miên mới vẻn vẹn chuẩn đế cảnh giới, cũng đủ để cùng hắn chống lại. Tương lai để Sở Phong Miên bước vào đế tôn cảnh lời nói, chỉ sợ khả năng sẽ trở thành tuyệt thế cổ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, nhất định phải giết người này. Không giết người này, hậu hoạn vô tận. Âm Dương Tử gào thét một tiếng, một miệng lớn tinh huyết phun tới. Cái này tinh huyết trong tay hắn biến thành một cỗ âm dương linh lực, biến thành một thanh trường đao, nhắm ngay Sở Phong Miên một đao chảm giết lại đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời tại Âm Dương Tử trong thân thể, từng đạo kim quang cũng là bay ra, dung nhập vào một đao kia bên trong. Thiên địa pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Âm Dương Tử là muốn liều mạng. Cái này từng đạo kim quang chính là thiên địa pháp tắc. Đế tôn ở giữa chiến đấu, thiên địa pháp tắc vừa ra, cơ hồ là liều mạng hành vi. Người không chết thì là ta vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Sở Phong Miên cường đại, Âm Dương Tử vậy nhịn không được, liều mạng hết thảy vậy muốn giết Sở Phong Miên. Một đao kia, không nhìn thiên địa hết thảy, mục tiêu trực chỉ Sở Phong Miên. Không quản Sở Phong Miên như thế nào tránh né, đều không thể né tránh một đao kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên địa pháp tắc ra hết cũng không hề dùng. Hôm nay để ngươi nhất định hội mệnh tang tại chỗ. Nhìn xem một đao kia đánh tới, Sở Phong Miên đứng tại chỗ bất động, khóe miệng mấy điểm lạnh cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long lên, giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Sở Phong Miên bên người, hắn linh lực biến thành từng đầu viễn cổ chiến long, quần long gào thét, mà Sở Phong Miên thì là nằm ở trung tâm, như là cao cao tại thượng long hoàng. Tay phải hắn vừa nhấc, từng đầu viễn cổ chiến long lực lượng đều dung nhập vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hằng cổ hùng vĩ lực lượng, ẩn chứa long uy. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay kéo lên. Đây là cái gì lực lượng? Long tộc võ kỹ. Ta kiến thức qua Long Hoàng thi triển Long tộc võ kỹ, đều không có loại khí thế này. Người này tại sao có thể có loại vũ kỹ này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Dương Tử nhìn thấy Sở Phong Miên trên tay phải lực lượng thời điểm, sắc mặt biến đến vô cùng điên cuồng. Giết, giết ngươi, ngươi hết thảy kỳ ngộ đều sẽ thuộc về ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Dương Tử lại là một miệng lớn tinh huyết trực tiếp phun ra. Tại phun ra cái này một miệng lớn tinh huyết thời điểm, sắc mặt hắn đều biến tái nhợt rất nhiều. Cái này tinh huyết cùng Âm Dương trường đao lực lượng hòa làm một thể, bốc cháy lên trùng điệp hỏa diễm, nhắm ngay Sở Phong Miên đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sợ dãy rủa. Sở Phong Miên liếc qua, lạnh giọng một tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy tổ thức thứ hai. Phá. Theo một cái chữ phá, Sở Phong Miên tay phải lập tức biến thành một đạo long chảo. Đạo này long chảo cổ lão vô cùng, ở phía trên trọn vẹn là 4 vạn đạo pháp trận gia trì ở phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy tổ chi chảo, chân chính thủy tổ thiên long một chảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại một chảo này đánh ra trong một chớp mắt, Rất nhiều người đều nhìn thấy một đạo long ảnh tại Sở Phong Miên phía sau bay qua. Đạo này long ảnh, so với bọn họ chỗ được chứng kiến hết thảy long vương, long hoàng đều phải cường đại hơn, đều muốn uy nghiêm. Ngay trước một tôn long ảnh xuất hiện một khắc, một chút thực lực hơi võ giả đều không thể chống lại cái này long uy lực lượng. Lúc này lui lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chết. Cái này thức thứ hai lực lượng, cùng âm dương trường đao va chạm, cơ hồ là trong nháy mắt, âm dương trường đao đều bị đánh nát, xa kém xa chống lại cái này thức thứ hai lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại lúc đó, cái này thức thứ hai lực lượng vậy đánh vào âm dương tử trên thân. Chỉ gặp âm dương tử nhục thân, đều đánh dạn nứt mở a. Sau một khắc trực tiếp vỡ vụn, biến thành một đạo huyết vụ. Chỉ có một đầu tinh huyết, từ hắn trong thân thể bay ra ngoài. Muốn chạy trốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt nhất truyền, nhìn về phía đầu này tinh huyết phương hướng. Trong chốc lát lại là một chảo oanh kích tới. Đầu này tinh huyết, không kịp bất luận cái gì phản kháng, liền trực tiếp bị Sở Phong Miên một chưởng vỗ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, một đạo vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này một khắc, Sở Phong Miên thân hình đột nhiên biến đổi, trực tiếp hướng về sâu trong thung lũng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này vỡ vụn thanh âm, vỡ vụn không phải cái khác, mà là cái kia ngũ thải bảo tàng bên trên cấm chế. Cái này ngũ thải bảo tàng bên trên cấm chế, so với Sở Phong Miên dự tính vỡ vụn, còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn hiện tại lúc này bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Sở Phong Miên độn quang vừa mới xông vào đến sơn cốc chỗ sâu nhất. Tại bên trong chính là vang lên một cái thật lớn tiếng nổ mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy theo đồng thời, là mấy vị cổ đế bóng dáng, đều bị một tiếng này bạo tạc trực tiếp bước đi ra. 9 vị cổ đế, còn có 5 vị không thua gì cổ đế thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Khang theo sát phía sau, nhìn về phía ở trong đó mấy đạo bóng dáng, hít vào một ngụm khí lạnh. Tại cái này bên trong sơn cốc nội nho nhỏ, lại là tụ tập tương đương với 14 vị cổ đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.